Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 175. Cơ Nhược Hải ánh mắt dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, trong đáy mắt lạnh mang chợt lóe. Bách Quỷ đạo hữu, lão phu có một chuyện không giải thích được. Đấy chính là thần thông lệ hồn thuật bài trừ khế ước của Bắc Mang Tông ngươi. Đây chỉ là một gã nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể tu tập được? Tất cả tu sĩ lúc này nghe được tên của thần thông, lập tức ánh mắt lóe lên, nhất thời hiểu rõ. Xem ra Lưu Vân kia không nói dối, vừa rồi Khô Sinh Tử trắc nghiệm không sợ bị cắn trả của khế ước từ Âm Dương Ngọc Bội là bởi vì thi triển bí thuật của Bắc Mang Tông. Khi mọi người đã biết rõ sự tình, trên mặt cũng lộ ra ý trào phúng. Lệ hồn thuật là một loại thần thông bàng môn của Bắc Mang Tông, chuyên dùng để phá khế ước, chính là bí mật thất truyền của tông môn. Tu vi chưa đạt đến bất trụy, tuyệt đối không thể tu luyện được bí thuật này. Mà lúc này Khô Sinh Tử lại có thể sử dụng được, hiển nhiên là Bách Quỷ đạo nhân vì muốn giúp hắn tránh bị trừng phạt mà cố ý truyền thụ lại cho hắn. Bách Quỷ đạo nhân mắt nhìn thấy nguyên thần của Khô Sinh Tử bị lệ hồn cắn nuốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này nghe nói vậy, thản nhiên đem chuyện này toàn bộ đổ cho người khác. Chuyện này lão phu không biết, có lẽ đại trưởng lão yêu thương tên này đã đặc biệt truyền thụ cho hắn. Cơ Nhược Hải đáy mắt lạnh mang lóe lên, nhưng cũng không vì muốn chuyện này mà cùng Bác Mang Tông trở mặt. Hắn liền lạnh lùng: chuyện này tạm thời chưa cần đến đề cập. Nếu Khô Sinh Tử này đã thi triển lệ hồn thuật thì hiển nhiên trong lòng có quỷ. Như vậy lời Lưu Vân đạo hữu nói quả nhiên là sự thật. Khô Sinh Tử này ám sát đồng đạo, quả là hạng người ti tiện. Xem ra đệ tử Bác Mang Tông cần phải được dạy dỗ thêm. Nếu không, để môn hạ đệ tử ra ngoài, sợ rằng danh dự của Quý Tông dần dần sẽ bị tổn hại mất thôi. Bách Quỷ đạo nhân nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cũng không nói gì. Nhưng mà ánh mắt liếc qua Tiêu Thần, một tia sát cơ lóe lên rồi biến mất. Hôm nay Khô Sinh Tử đã chết, khuôn mặt của hắn trở nên xám xịt, danh dự của Bác Mang Tông bị tổn thương. Đối với Bách Quỷ đạo nhân thì tất cả chuyện này đều là do Tiêu Thần ban cho. Sát ý trong lòng tự nhiên là nổi lên, hận không thể đem Tiêu Thần giết chết ngay tại chỗ để giải trừ mối hận ở trong lòng. Mặc dù trước mắt không thể ra tay, nhưng mà trong lòng đã có chủ ý. Một khi Lưu Vân rời khỏi Cơ Gia, hắn tất nhiên muốn đem người kia tiêu diệt, biến xương cốt thành tro, trừ hồn luyện phách, nhận tất cả hành hạ. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nhưng mà linh giác của hắn nhạy cảm, sát cơ lạnh lạnh trong mắt của Bách Quỷ đạo nhân cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Nếu vị Bắc Mang Tông này đã không làm gì thì thôi, nhưng mà nếu dám ra tay với mình, vậy Tiêu Thần cũng không ngại đem giết hắn như là Ô Cốt đạo nhân. Thêm một cái mạng của Bách Quỷ lại cũng không có gì. Đối với Bắc Mang Tông, mặt mũi mất hết sạch, tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào, trong lòng tất cả đều cười lạnh không dứt. Ánh mắt Bách Quỷ lúc này chợt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Tiêu Thần, lạnh giọng: lão phu trong lòng có một chuyện không thể giải thích được, kính xin Lưu Vân đạo hữu giúp ta giải mối nghi ngờ này. Tại huyền sát giới, tu vi bị giới hạn từ cảnh giới bất trị trở xuống. Mặc dù chúng ta có thể đem tu vi áp chế xuống cảnh giới nguyên anh, nhưng mà một khi tiến vào trong đó thì không gian xung quanh bị sụp đổ trong nháy mắt, bị lực lượng xé rách không gian cắn chết. Cho dù tu vi mạnh, nhưng mà nếu ngăn cản không gian chi lực cũng bị đẩy vào bên trong không gian loạn lưu, nguy hiểm khôn lường. Cho nên trong lòng lão phu cực kỳ tò mò. Lưu Vân đạo hữu, nếu tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy thì làm sao có thể bình yên mà rời khỏi huyền sát giới này? Hơn nữa lại còn ở trong đó 7 ngày, dưới sự cắn giết không ngừng của vô tận huyền sát thú mà vẫn bình yên vô sự. Chuyện này nếu đạo hữu không thể giải thích rõ ràng, lão phu liền hoài nghi người đã bị thôn sát đoạt xá, bây giờ không còn là tu sĩ nhân tộc nữa. Hoặc giả là ngươi là huyền sát thú kia, có một bí mật không thể để cho người khác biết. Cho nên, kính xin Lưu Văn Đạo Hữu cùng Lão Phu tất cả tu sĩ Trung Châu một cái công đạo. Nếu không, chớ trách Lão Phu vô tình. Vì để phòng ngừa vạn nhất nên chỉ có thể để đem ngươi tiêu diệt, tránh cho ngày sau sinh ra tai họa. Giọng nói bách quỷ lại càng về sau càng trở nên lạnh lùng. Tất cả tu sĩ nghe vậy đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần có thêm mấy phần e dè và kiêng kỵ. Lời của bách quỷ đạo nhân nói chính là mối nghi ngờ trong lòng mà bọn họ cũng không thể hiểu được. Bây giờ đây, nghe hắn nói vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra hoài nghi. Cơ Thiện thoáng do dự, rồi trầm giọng nói. Lưu Văn Đạo Hữu, chuyện này có thật khó hiểu, kính xin Đạo Hữu giải thích cho một phen, nếu không thì chúng ta cũng không có cách nào tin tưởng được ngươi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này chắp tay thi lễ nói. Cơ gia chủ cũng như là chư vị đạo hữu yên tâm. Mặc dù bách quỷ tiền bối năng lực tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà bất quá cũng chỉ là sợ là suy đoán của người đó mà thôi. Lưu Vân tự nhiên có thể giải thích được chuyện này. Nói xong, hơi thở trong nháy mắt cơ thể Tiêu Thần trong nháy mắt giảm xuống. Từ bất trụy sơ kỳ đỉnh phong xuống nguyên anh đỉnh phong. Đột ngột nhưng mà cực kỳ tự nhiên, không giống như là thần thông ẩn nặc mà giống như pháp lực vận chuyển tự nhiên tạo thành. Trong nháy mắt sau đó, hơi thở của hắn một lần nữa bạo trướng, nhất thời xông lên cảnh giới bất trụy. Qua lại ba lần sau đó mới thu tay, lạnh nhạt không nói gì. Cơ Nhược Hải ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, gằn lên từng chữ, lộ ra khiếp sợ. Đệ nhị Nguyên Anh, cho dù là tu sĩ từ thời thượng cổ cũng là thần thông nghịch thiên mà rất có ít tu sĩ có thể biết được. Nhưng nếu tu sĩ có thể tạo ra được hai Nguyên Anh giống như là hai người thực lực tăng vọt, vượt xa tu sĩ đồng cấp, nếu Tiêu Thần thành thần thông mạnh mẽ thì cho dù là vượt cấp chiến đấu không có khả năng là không có thể. Coi như Cơ gia tộc truyền thừa từ thời thượng cổ thần thông bí thuật từ bên trong vô số, thần thông bí thuật từ bên trong tộc là có vô số, nhưng mà bí thuật tạo ra đệ nhị Nguyên Anh thì chưa từng có. Nếu không, chỉ cần có được bí thuật này, thực lực của Cơ gia sẽ điên cuồng bạo mà tăng, vô cùng có khả năng trở thành thế lực lớn nhất tu chân giới. Thanh âm của Cơ Ngược Hải nháy mắt lại phát ra, khiến cho vô số tu sĩ cực kỳ kích động. Cho dù là Vô Cực Tử, Mục Động Huyền là bất trụy đại hậu kỳ, đại năng tu sĩ hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra lòng tham lam. Mặc dù bọn họ tự thân là không thể tu luyện, nhưng mà một khi có được thần thông nghịch thiên như vậy, thì cho dù là đệ tử tu luyện, sợ rằng chỉ sau mấy trăm năm ngắn ngủi, thực lực hoàn toàn có thể áp chế được mấy phương đầu sọ của thế lực tiến tới hùng bá tu chân giới. Tiêu Thần sắc mặt không chút thay đổi. Nếu đã lộ ra chuyện xong anh, tự nhiên hắn đã dự liệu được chuyện xảy ra. Đối với ánh mắt tham lam cùng một tia sát cơ của tu sĩ kia, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cơ tiền bối nói không sai, chính là đệ nhị Nguyên Anh. Thủ đoạn của văn bối so với tu sĩ đồng cấp vốn cao hơn nhiều. Lúc này đệ nhị Nguyên Anh tuy có chiến lực của bất trụy, nhưng mà bản thân lại không phải là tu sĩ cảnh giới bất trụy. Văn bối chính là nguyên nhân ta có thể dễ dàng ra vào huyền sát giới. Vấn đề bách quỷ tiền bối nói, tại sao vạn bối có thể bình yên trở lại huyền sát giới trong 7 ngày? Chuyện này là bí mật của vạn bối, Lưu Vân không thể nói rõ. Nhưng mà vạn bối có thể có cách chứng minh trong sạch của mình. Nói xong, trên tay Tiêu Thần lóe lên, một túi chữ vật nhất thời xuất hiện, mở ra thản nhiên nói. Trong túi chữ vật này có 1.230 viên huyền châu. Nếu mà Lưu Vân quả thật cùng huyền sát thú có liên quan thì không thể lấy ra được những vật này. 1.230 viên huyền châu. Tiêu Thần ở trong huyền sát giới 7 ngày, vị tổ vương của từ nghịch giới vì để tiêu diệt Tiêu Thần không tiếc hết thảy thi triển thần thông đẩy vào trong huyền sát giới hơn 10.000 con huyền sát thú, trong đó không thể thiếu mấy trăm con thôn sát. Nhưng mà cuối cùng toàn bộ bị Tiêu Thần chém giết, chỉ còn lại một số có thể chật vật bỏ chạy. Tất cả tu sĩ nghe vậy trong mấy mắt sinh ra hoảng sợ. Cho dù là Cơ Nhược Hải đạt tới cảnh giới bất trụy đỉnh phong, đã tiến rất gần với cảnh giới tôn giả cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Số lượng huyền sát thú kinh khủng như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng giết chết. Mà Lưu Vân lại có thể toàn thân trở ra, điều này khiến cho mọi người trong nháy mắt có thể tin. Nhưng lúc này, thần thức tiến vào bên trong túi trữ vật, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngây ngốc. Tất cả kinh nghi trong lòng đều trở nên tiêu tán. Ở bên trong túi trữ vật này, ngoại trừ hơn vạn viên huyền châu, còn có mấy vạn cái móng vuốt của huyền sát thú. Đủ để thấy lời nói của tiêu thần cũng không có chút nào khoa trương. Lưu Vân này nhất định che giấu đi một thần thông cửa ngoài nào đó, hoặc là thực lực người này biểu hiện ra không phải tu vi chân chính. Lưu Vân này thần bí khó lường, không thể là địch của hắn. Nếu không, hậu quả thiết khó có thể tưởng tượng được. Vô số tu sĩ đều nghĩ chung, suy nghĩ trong đầu như vậy. Một lần này nhìn lại tiêu thần, ánh mắt không tự chủ sinh ra vài phần kiêng kỵ. Tiêu thần đối với sự thay đổi của tất cả đều để ở trong mắt. Giờ phút này trong lòng cười lạnh một tiếng. Những người này không biết hắn có thân phận, lại bản thân lại có tả mi đạo tràng, một vật nghịch thiên, có thể tiến thối tự nhiên. Giờ phút này thấy hắn lấy ra được lượng huyền châu nhiều như thế, tất cả đều bị kinh sợ. Cái đó là cái thứ nhất. Vừa mới rồi, vị thần thông đệ nhị nguyên anh mà sinh ra một chút tham lam toàn bộ bị dập tắt. Điều này không giúp hắn bớt đi ít phiền toái, đó là điều thứ hai. Tốt tốt, rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nói như vậy, trải qua chuyện này, huyền sát giới tất nhiên có thể yên ổn thêm mấy nhiều năm. Ta nghĩ, chư vị ở đây không có một chút nào hoài nghi về thân phận của Lưu Vân đạo hữu phải không? Vô cực tử cười nói, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần tràn ngập sự tán thưởng, không có một chút dị sắc. Người này lòng dạ rộng rãi, mặc dù sau khi biết tin tức có đệ nhị nguyên anh có một chút thất thố, nhưng giờ đây đã khôi phục lại bình thường, trong lòng không một chút tà niệm. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, dù sao tiêu thần lấy ra hơn vạn huyền châu, thực ra khiến cho mọi người quá rung động, so với bất kỳ điều gì cũng đều có sức thuyết phục hơn. Cơ Thiện thấy thế ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, nếu chuyện này đã giải quyết như vậy thì xin mọi người theo ta quay về chủ điện. Đợi sau khi thống kê số lượng huyền sát thú bị giết thì luận công mà ban thưởng. Người đứng nhất có thể đưa ra một yêu cầu đối với Cơ gia, chỉ cần trong phạm vi của Cơ gia nhất định sẽ khiến cho người đó vừa lòng. Dĩ nhiên, ta nghĩ lần này không ai khác ngoài Lưu Vân đạo hữu rồi. Chắc các vị đạo hữu cũng không có nghi ngờ. Tu sĩ khắp nơi nhìn nhau lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ có thể đem tất cả huyền sát thú chém giết, cộng lại cũng không bằng một mình Lưu Vân được. Đi thôi, đợi tới chủ điện lại thảo luận chuyện trao thưởng. Nói xong, Cơ Thiện kính cẩn thi lễ. Ánh mắt Cơ Nhược Hải nhìn Tiêu Thần một cái, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó đi theo mọi người hướng chủ điện mà đi. Tu sĩ thế lực khắp nơi đi qua Tiêu Thần khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện. Vừa mới sự biến đổi thái độ của mọi người, Tiêu Thần cũng lạnh nhạt mà gật đầu, sau đó độn quang theo nhóm người huyền không môn. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu thật xấu hổ, tu sĩ huyền không môn chúng ta nhờ có đạo hữu mới có thể sống sót. Nhưng mà lúc đạo hữu gặp nạn, không thể trợ giúp ngươi. Tường Vân lão tổ đổi giọng trong áy náy. Sau khi nhận thấy được thực lực của Tiêu Thần, dĩ nhiên là muốn kết giao hơn. Lúc này giọng điệu cực kỳ thật lòng. Tiêu Thần thản nhiên, Tường Vân đạo hữu không cần khách khí. Tiêu Thần lần này tìm thấy người cần tìm, điều này cũng phải cảm ơn đạo hữu rồi. Dù sao ngày đó nếu không nhờ đạo hữu tiến vào Cơ gia thì không biết bao lâu Tiêu Thần mới có thể tìm thấy người kia. Điều này khiến Tiêu Thần cực kỳ cảm kích trong lòng. Ồ, nếu như vậy lão phu xin được chúc mừng Tiêu Thần đạo hữu rồi. Tường Vân lão tổ mặc dù có chút tò mò trong lòng, nhưng mà nhìn Tiêu Thần tìm kiếm ai, nhưng nếu vô ý mở miệng hỏi không hay, sẽ chỉ ôm quyền chúc mừng mà thôi. Trong lúc đi về phía trước, Tường Vân lão tổ khẽ cau mày, lại phân phó: Minh Không Tử, Không Trận Tử, hai người các ngươi mau chuyển hai món bảo vật lão phu tế ở trong phòng của lão phu, mau chóng tới đại điện. Chuyện huyền sát giới tại Cơ Gia ngày hôm nay kết thúc, đợi Tiêu Thần đạo hữu nhận thưởng, chúng ta lập tức rời đi. Huyền Không Tử và Không Trận Tử ở phía sau nghe vậy kính cẩn thi lễ, xoay người rời đi. Tường Vân Lão Tổ nhận thấy dị quang trong mắt Tiêu Thần, lại giải thích: mấy ngày trước ta tình cờ trao đổi được một bảo vật. Bảo vật này dễ dàng nhận chủ, nên trong thời gian ngắn ta đã đem nó tế một phen. Thời gian ta rời đi khỏi tông môn cũng không ngắn, không có lão phu trấn giữ nên là tông môn lập tức gặp chút phiền phức. Vì vậy đợi chấm dứt chuyện này, chúng ta lập tức phải rời đi ngay. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì chúng ta liền từ biệt tại nơi đây đi. Tiêu Thần còn muốn mang người ta tìm được rời đi, sợ rằng phải trì hoãn tại Cơ Gia một đoạn thời gian. Tường Vân Lão Tổ gật đầu. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, có vòng pháp lực bảo hộ bên cạnh nên là cũng không sợ bị người khác nghe trộm. Cứ như vậy, một lát đã tới trước cửa điện của Cơ Gia. Đoàn người theo thứ tự mà đi, ngồi xuống ở hai bên. Vừa rồi Tiêu Thần đã thể hiện thực lực không kém gì Bất Trụy, nên là đại điện nơi Huyền Không Môn đã được bày thêm một cái ghế. Lúc hai người Tiêu Thần ngồi xuống, sau đó đợi tất cả mọi người đều tiến vào trong đại điện, ánh mắt Cơ Thiện mới đảo qua một vòng, trầm ổn. Huyền sát giới mở ra lần trước, Cơ Gia đã trao thưởng cho ba người giết được nhiều huyền sát thú nhất. Người đứng thứ ba là một đạo khí, người thứ hai là một thần thông bí thuật, người thứ nhất thì đã được thỏa mãn một điều kiện. Nhưng lần này huyền sát thú bộc phát ra cực kỳ hung mãnh, khiến tu sĩ các phương ngã xuống không ít. Sau khi trưởng lão của Cơ Gia ta thương nghị quyết định nâng cao mức thưởng cho lần này, phần thưởng cho người thứ hai tiến vào và thứ ba không thay đổi, nhưng mà pháp bảo và công pháp đều được tăng thêm một bậc. Về phần Lưu Vân đạo hữu, lần này giết được hơn mấy vạn huyền sát thú, chiến công quá nhiều nên là Cơ Gia ta quyết định trao thưởng đệ nhất chính là toàn bộ pháp môn tu luyện của thần thông Khổ Nguyệt. Chỉ cần Lưu Vân đạo hữu đồng ý, không nói lên yêu cầu khác, thì sẽ được lấy đi thần thông Khổ Nguyệt từ Cơ Gia ta. Thanh âm Cơ Thiện phát ra khiến cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Phần thưởng của người thứ hai và người thứ ba tăng lên còn hợp lý, nhưng so với phần thưởng Tiêu Thần đoạt được thì thật đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thần thông Khổ Nguyệt chính là thần thông cao nhất của Cơ Gia, nếu không phải đệ tử dòng chính cùng thiên tư tuyệt hảo, tuyệt đối không thể truyền cho. Thần thông này có uy lực vô cùng, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể nói là hủy thiên diệt địa. Phần thưởng Cơ Gia bỏ ra lần này khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Mọi người vô ý nhìn Tiêu Thần mà tràn đầy ngưỡng mộ trong lòng. Dù sao phần thưởng có thể nói lên yêu cầu cũng phải hợp lý. Chỗ tốt như vậy coi như không nhỏ, nhưng là tất cả so với thần thông Khổ Nguyệt thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiêu Thần bị ánh mắt hâm mộ của mọi người nhìn đến, trong tâm hoàn toàn không chút vui mừng, ngược lại còn sinh ra vẻ bất an. Làm sao có thể, Lưu Vân kia không ngờ lại là một gã Bất Trụy, là tồn tại đứng đầu nhân gian giới. Lần này Lưu Vân đạt được vị trí đầu tiên trong cuộc chém giết huyền sát thú, dĩ nhiên là có cơ hội nói ra yêu cầu xin cưới vợ Cơ Tịch Nguyệt. Lấy tu vi của hắn, sự đồng ý của Cơ Sư Tỷ, lúc đó Cơ Gia gia chủ và trưởng lão đáp ứng, thì ta chỉ còn trơ mắt nhìn Tịch Nguyệt Sư Tỷ bị gả cho hắn thôi. Không được, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Cơ Tịch Nguyệt Sư Tỷ là của ta, chỉ có thể lấy ta, trừ ta ra không ai có thể cưới được nàng, nếu không nhất định phải chết. Phải chết, nhất định phải chết. Nhưng mà thực lực của Lưu Vân mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chém giết chết hắn? Ta không có thời gian, hôm nay nhất định Lưu Vân kia sẽ phải đề cập việc cầu hôn với gia tộc. Một khi đám gia chủ đồng ý thì tất cả mọi chuyện đã quá muộn. Phải làm sao? Bên trong Cơ Gia, Cơ Lạc Vũ từ khi rời khỏi chiến lôi đài liền như người mất hồn. Thực lực Tiêu Thần mạnh mẽ khiến trong lòng của hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tu vi Tiêu Thần tiền bối mạnh mẽ vô cùng, ngay cả lão tổ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Người này âm thầm dặn chúng ta nhất định phải tuyệt đối phục tùng để tránh tai họa. Vậy Lạc Khô sinh tử lại dám can đảm mà trêu chọc tiền bối, đúng là không biết chữ chết viết như nào. Sư huynh, Không Minh Tử nói chí lý. Tiêu thần tiền bối có thể chém giết bên trong huyền sát giới này 7 ngày, giết hơn vạn huyền sát thú, dĩ nhiên là một gã có thần thông. Lần này huyền không môn ta có thể giao hảo cùng tiền bối này, đúng là một chuyện trăm lợi không một hại. Khổng Minh Tử, Không Trận Tử, hai người vừa mới thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại một góc rẽ, âm thanh truyền tới Cơ Lạc Vũ, chân mày hắn cau lại. Mặc dù đầu óc hắn rối như mớ bòng bong, nhưng mà đối với những từ ngữ nhạy cảm như Khô Sinh Tử giao chiến thì cực kỳ nhạy cảm. Vì vậy trong lòng liền sinh ra nghi ngờ. Cùng Khô Sinh Tử giao chiến chính là Lưu Vân. Vì sao hai người này gọi là tiêu thần tiền bối? Tiêu thần, danh tự này có chút quen tai, hình như nghe được lúc trước, rốt cuộc là người nào đây? Cơ Lạc Vũ chính là một người nổi bật trong đám tu sĩ trẻ tuổi của Cơ gia, nên là dĩ nhiên được gia tộc coi trọng. Việc biết nhiều một chút so với người bình thường cũng là không có gì lạ. Mặc dù trong huyền sát giới, bên ngoài tu chân giới phát sinh việc gì đều sẽ có mật thám của Cơ gia đưa tin về rõ ràng. Tiêu thần, Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Ma Tông, tấn chức đại điển Cấm Thiên Tông, Mục Gia. Trên mặt Cơ Lạc Vũ hiện lên vui mừng, trong mắt lộ ra vẻ lành lạnh. Cái tên Lưu Vân chẳng lẽ là để che giấu thân phận? Người này chính là tiêu thần. Nếu thật sự như vậy, đúng là trời giúp ta, có thưởng của Mục Động Huyền, Mục Gia ở đây. Tiêu thần chưa chắc có thể nói là không có nói lời cầu hôn. Hắn rất có khả năng bị chém chết tại chỗ, giải trừ tai họa lớn nhất trong lòng của ta. Sắc mặt Cơ Lạc Vũ âm tình bất định, giờ phút này theo hướng hai tên tu sĩ huyền không môn rời đi cười lạnh, sau đó liền đi sát theo phía sau. Một lúc sau, từ khi tu sĩ huyền không môn đi vào bên trong tòa điện, sắc mặt Cơ Lạc Vũ mới hứng thú mà cười dài. Quả thật đúng như là dự đoán, Lưu Vân chỉ là cái tên giả của tiêu thần. Vốn ta còn lo lắng chuyện trong huyền sát giới bị liên quan đến Cơ gia, nên là nếu nói ra bị đám trưởng lão cùng gia trì trị tội. Nhưng mà lúc này không cần cố kỵ, mặc dù không có chuyện huyền sát giới, thì có chuyện huyết cừu của Triệu Quốc năm đó đủ khiến cho tiêu thần này cùng Mục Gia trở thành tử địch. Tiêu thần, dù ngươi là tồn tại bất trụy thì hôm nay ta sẽ tính kế thôi. Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn nào có thể thoát khỏi việc chém giết của Mục Động Huyền. Cơ Lạc Vũ lạnh lùng một cách dữ tợn, sau đó liền đi thẳng tới chủ đội. Đạo hữu Ám Dạ Hoa của Bách Chiến Minh giết được 772 tên huyền sát thú, đứng thứ 3. Đạo hữu Thủy Tinh của Ám Nguyệt Tông giết được 800. Đạo hữu Thủy Tinh Ám Nguyệt Tông giết được 787 huyền sát thú, đứng vị trí thứ 2. Đây là thống kê của Cơ gia. Nếu không, chứ vị đạo hữu nào đối với việc này có gì thắc mắc thì mời hai vị đạo hữu này tiến lên nhận lấy phần thưởng. Cơ Thiện nhàn nhạt nói. Không người nào phản đối lời phán quyết ấy, nên là nữ tu Bách Chiến Minh Thủy Tinh của đạo nhân Ám Nguyệt Tông liền đứng dậy tiến vào thi lễ, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cơ Thiện gật đầu, linh quang trên tay lóe ra, ném hai túi chữ vật lần lượt vào tay hai người. Đây chính là vật trao thưởng, hai người các ngươi hãy nhìn xem qua có vừa lòng hay không. Nữ tu Bách Chiến Minh cùng Thủy Tinh đạo nhân mở ra túi cấm chế, sau đó dùng thần thức thăm dò thi triển, liền hiện lên vẻ vui mừng, cung kính đa tạ Cơ gia chủ ban tặng bảo vật. Hai người vạn bối cực kỳ hài lòng. Mặc dù không biết trong đó rốt cuộc có thứ gì, nhưng mà biểu hiện của hai người này có thể thấy được vật bên trong tuyệt đối không phải đơn giản. Cơ Thiện nghe vậy thì gật đầu hài lòng, khẽ khoát tay ý bảo hai người này hãy trở về chỗ ngồi. Sau đó đã coi trọng thưởng người thứ hai và người thứ ba, chỉ còn duy nhất người đứng đầu. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tiêu thần, tất cả đều hiện lên vẻ hâm mộ. Cơ Thiện trầm giọng, Lưu Vân đạo hữu hãy bước lên đi. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt lóe lên rồi đứng dậy đi trong đại điện, sắc mặt nghiêm trang khiến cho mọi người không dám khinh thường. Hành trình vào huyền sát giới này, Lưu Vân Đạo Hữu lập được đại công. Sau khi cơ gia ta thương nghị thì quyết định đem toàn bộ thần thông khổ nguyệt tặng cho đạo hữu. Như vậy, nếu sau này tu luyện thần thông khổ nguyệt thì nhất định chiến lược tăng vọt, tương lai tung hoành nhân gian giới không phải là không thể. Khi đạo hữu lựa chọn thần thông khổ nguyệt thì coi như bảo vật từ bỏ yêu cầu. Được rồi, chuyện này lão phu đã nói rõ ràng, mời Lưu Vân đạo hữu hãy lựa chọn. Không biết đạo hữu còn thần thông khổ nguyệt hay là giữ quyền nói lên yêu cầu của mình. Cơ Thiện sau khi trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên mà nhìn Tiêu Thần với vẻ phức tạp. Thần thông khổ nguyệt là một trong những thần thông đứng đầu của cơ gia, uy năng nó khó có thể địch nổi. Chỉ cần người không có vấn đề gì về đầu óc thì khẳng định có thể chọn thần thông khổ nguyệt. Dù sao một cái yêu cầu có hạn chế như vậy, rõ ràng là hai cái không thể so sánh ngang hàng được. Đạo hữu nói cực kỳ có lý, ta đoán nhất định Lưu Vân chọn phần thưởng là khổ nguyệt. Dù sao việc học tập thần thông để đề cao tu vi đối với tu sĩ chúng ta mới là trọng yếu. Cơ gia lần này đúng là rất rộng lượng. Lưu Vân này còn không chọn thần thông, vạn nhất họ đổi ý thì chẳng phải lúc đó có hối hận cũng không kịp. Tu sĩ khắp nơi thấp giọng nghị luận, phần lớn đều nghĩ Tiêu Thần chọn thần thông khổ nguyệt, trong lòng hâm mộ vạn phần. Nhưng mà Tiêu Thần khẽ nhíu mày, không hề giống như mọi người tưởng tượng, sợ rằng là mừng rỡ rồi ôm quyền thi lễ. Ngược lại hắn trầm giọng: Lưu Vân không chọn thần thông, chỉ xin các vị tiền bối cơ gia đáp ứng một yêu cầu của vạn bối. Lời nói xong thật khiến mọi người nhìn kinh hãi. Lưu Vân này vậy mà không chọn thần thông khổ nguyệt, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Một đại cơ duyên như vậy thật khó có thể lặp lại, vậy mà hắn lại không biết quý trọng, lại lãng phí như vậy. Điều này khiến cho tu sĩ khắp nơi đều lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần lộ ra vẻ quái dị. Cơ Thiện cau mày, trong lòng thở dài một tiếng, vẫn cố gắng khuyên: Lưu Vân đạo hữu, hãy nghĩ đi, đừng để vì sự bồng bột nhất thời mà sau này hối hận. Phải biết rằng chọn thần thông khổ nguyệt thì cơ gia sẽ đem ngươi, nếu nói lên một yêu cầu vượt qua giới hạn, cơ gia chắc chắn cự tuyệt. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ý định trong lòng kiên định như bàn thạch không thể dao động. Đúng lúc Cơ Thiện định mở miệng thì Cơ Nhược Hải khoát tay: Nếu Lưu Vân đạo hữu không muốn đổi, dĩ nhiên là cơ gia ta không thể ngăn cản. Nhưng mà lão phu cho đạo hữu một cơ hội, nếu đạo hữu nói lên yêu cầu của cơ gia không thể đáp ứng, lúc đó Lưu Vân đạo hữu quay lại chọn thần thông khổ nguyệt đi. Được rồi, nếu không biết đạo hữu muốn đưa ra yêu cầu gì, hãy nói lên cho chúng ta một chút. Tiêu Thần nghe vậy liền hít một hơi, tâm tình đang bình tĩnh bỗng nhiên dao động, hơn nữa còn đang càng ngày càng mãnh liệt. Gặp lại và hiểu nhau tại Lạc Vân Cốc, 7 năm xa cách mới gặp lại trong huyền sát giới. Hôm nay tại chủ điện cơ gia, hắn muốn đem Nguyệt Vũ mang đi, từ nay về sau sống ân ái cả đời, quyết không để nàng chịu nửa điểm thương tổn. Khom lưng thi lễ với bộ dáng kính cẩn: Vạn bối Lưu Vân, hôm nay chỉ xin đại trưởng lão có thể thỏa mãn yêu cầu duy nhất của vạn bối, đó là gả một cô gái của cơ gia cho ta. Nàng và Lưu Vân là tình đầu ý hợp, 7 năm quen biết, lần này vạn bối đến Trung Châu chỉ vì muốn tìm nàng, kính xin đại trưởng lão thành toàn cho ta. Vì một nữ nhân, tu sĩ khắp nơi đều cảm thấy hoang đường. Tu sĩ tu đạo từ lúc sinh ra có mục tiêu chính là thành tựu đại đạo để leo lên đỉnh cao, làm sao có thể vì một người con gái mà bỏ qua thần thông nghịch thiên như là khổ nguyệt? Lựa chọn như vậy đúng là một kẻ ngu xuẩn. Mặc dù tu sĩ phần lớn có ý niệm đó trong đầu, trong lòng lại biểu lộ vẻ hân thưởng. Ánh mắt Vô Cực Tử chớp lên, nhếch miệng lên, nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng cũng thở dài lắc đầu. Ánh mắt tăm tối của Bách Chiến Minh khi nhìn Tiêu Thần cũng tự nhiên sinh ra cảm giác ấm áp. Dù sao có thể yêu một cô gái mà bỏ qua thần thông nghịch thiên như khổ nguyệt đúng là thế gian hiếm có. Còn trong lòng Tường Vân lão tổ chợt hiểu ra vì sao Tiêu Thần không muốn tìm người. Đến giờ hắn nhịn không được mà bội phục. Cơ Nhược Hải nhíu mày, thực sự khó xử trong lòng, nhưng mà lúc này không lộ ra chút kiêng kỵ, thản nhiên nói: người muốn đàn bà là ai? Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp. 7 năm trước nàng có tên là Cơ Nguyệt Vũ, 7 năm sau lấy tên là Cơ Tịch Nguyệt. Nhưng mà dù nàng tên gì, tướng mạo có thay đổi như thế nào thì vẫn là người thương trong lòng của Lưu Vân, mãi mãi không thể thay đổi. Đại trưởng lão, văn bối lần này chính thức cầu hôn với Cơ gia, hy vọng đại trưởng lão có thể đáp ứng Cơ Tịch Nguyệt gả cho ta. Lưu Vân xin hứa cả đời yêu thương nàng, quyết không để cho Tịch Nguyệt chịu nửa điểm thương tổn. Giọng điệu tha thiết thành khẩn. Cơ Tịch Nguyệt chính là đệ tử ưu nhất của tu sĩ trẻ tuổi Cơ gia, huyết mạch của nàng cực kỳ tinh thuần nên được tiền bối Cơ gia coi trọng. Vậy mà Lưu Vân này lại muốn cưới Cơ Tịch Nguyệt. Trong lòng tu sĩ khắp nơi chấn động, rồi bất giác nhớ tới hình ảnh phiêu đậm ảm đạm của cô gái kia mà không tự chủ được trong lòng sinh ra nồng nhiệt. Nếu như vì tồn tại như là nữ thần như vậy thì việc buông bỏ thần thông Khổ Nguyệt cũng là miễn cưỡng có thể giải thích. Mặc dù Cơ gia vì giữ huyết mạch tinh khiết nên là cấm người trong tộc quan hệ cùng ngoại giới, nhưng cùng Lưu Vân này là người phi thường, cũng không có thần thông nghịch thiên đệ nhị nguyên anh mà chiến lực có thể so sánh với Bất Trụy sơ kỳ đỉnh phong. Bất luận so sánh về thân phận, địa vị đều có thể so với Cơ Tịch Nguyệt. Huống chi hai người tâm đầu ý hợp, nếu như không có chuyện gì bất ngờ thì Cơ gia chắc chắn không ngăn cản. Nếu mà biết thời thế thì việc nhân duyên này chính là sự lựa chọn sáng suốt. Có thể vì gia tộc mà tìm thêm một gã có tiềm lực thần thông vô hạn. Chính vì vậy mà tu sĩ giờ phút này nhìn Tiêu Thần hiện lên vẻ hâm mộ. Có thể được người vợ như vậy, tiên nữ là ao ước của vô số người. Sắc mặt Mục Động Huyền âm trầm, trong lòng đối với chuyện này không hề thấy hứng thú. Hành trình đi huyền sát giới này, tu sĩ Mục gia hắn toàn bộ bỏ mạng, nhất định là tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Nhất định là phần thần tôn giả của Vẫn Lạc. Nhất định là phần thần tôn giả của Mục gia Vẫn Lạc ở trong đó. Mục Động Huyền lại càng bất an, chỉ sợ vì vậy mà tôn giả giận dữ khiến Mục gia gặp phải phiền toái không nhỏ. Lúc này Mục Động Huyền khẽ nhíu mày, nhìn thấy ngọc giản màu trắng trên tay một người hầu của Cơ gia mang tới. Mục Động Huyền đem thần thức đảo qua, không phát hiện điểm gì dị thường mới thu vào ngọc giản. Ngọc giản vào trong tay, thần thức xem xét. Một khắc sau, hai mắt lão quỷ đột nhiên trợn ngược, trong nháy mắt tràn đầy oán độc phẫn hận, ánh mắt sắc như đao nhìn thẳng Tiêu Thần. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp lạnh lạnh theo đó phá thể mà ra, tràn ngập chủ điện, khiến Cơ gia cấm chế lóe lên linh quang. Nếu không có cấm chế thì với uy áp đó đã đủ khiến chủ điện Cơ gia biến thành một mảng hoang phế. Mục Động Huyền đột nhiên bộc phát sát cơ lạnh lẽo, khiến cho tu sĩ khắp nơi trong lòng khiếp sợ. Tất cả đều nhìn tới ánh mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao đại trưởng lão Mục gia lại có thể đột nhiên thất thố như vậy. Trong góc đại điện, sắc mặt Cơ Lạc Vũ âm lãnh, ánh mắt khi nhìn thấy Tiêu Thần lộ ra vẻ dữ tợn. Tiêu Thần cảm ứng được ánh mắt Mục Động Huyền đang nhìn mình, hắn không chịu yếu thế mà xoay người đối với nhãn cầu của lão quỷ kia. Sau khi thấy rõ sát khí trong mắt, chân mày của hắn không tự chủ được khẽ nhíu lại. Ở thời điểm mấu chốt, tại sao phát sinh ra biến cố như vậy? Sau khi hồi tưởng, hắn thật không thể phát hiện mình đã sơ hở chỗ nào. Cho dù khí tức trong cơ thể cũng đã thay đổi hoàn toàn, nhưng dường như Mục Động Huyền đã biết được thân phận của hắn. Trong này nhất định có điều mờ ám. Cơ Nhược Hải cau mày nói: không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo hữu, sao ngươi lại nổi giận như vậy? Trong khi nói chuyện, bất giác nhìn sang Tiêu Thần, vừa nghĩ tới hắn thi triển tu vi, trong lòng không khỏi hiểu ra một chút, chân mày cau thêm vài phần. Mục Động Huyền cười lại, trầm giọng: Cơ đạo hữu chớ trách, hôm nay lão phu nhất định phải giết chết đại địch, giết chết toàn bộ tu sĩ Mục gia tại Cơ gia. Nói xong, ánh mắt lão quỷ liền chuyển tới Tiêu Thần. Vậy sao? Giờ phút này Tiêu Thần đạo hữu còn không chịu khôi phục lại khuôn mặt thật sự sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phu giúp một tay? Đang khi nói chuyện mà sát khí tỏa ra bốn phía, không thèm che giấu. Tiêu Thần, không ngờ Lưu Vân chính là Tiêu Thần. Mà sát khí Mục Động Huyền tỏa ra gần như hóa thành thực chất. Một nhánh gia tộc bị Triệu Quốc diệt, trưởng lão Bất Trụy bị chết ở Cấm Thiên Tông. Vì vậy Tiêu Thần đối với Mục gia chính là tử địch nhất định phải chết. Nghĩ tới chuyện này, Mục gia toàn bộ bị giết chết trong huyền sát giới lần này. Ngay cả phân thần tôn giả cũng bị giết chết, khiến cho lão quỷ này trong lòng nhất định chuyện này cùng Tiêu Thần có liên quan. Trước mắt thù cũ hận mới đều là dồn nén bộc phát ra, khiến cho Mục Động Huyền chỉ muốn đem Tiêu Thần giết chết tại chỗ này, nghiền xương thành tro mới có thể giải được mối hận trong lòng. Tiêu Thần cao mày, xem ra lo lắng trong lòng đã xảy ra. Mặc dù không biết làm sao Mục Động Huyền nhìn ra sơ hở, nhưng mà hắn không biết, lại không phải suy nghĩ, mà làm sao đối phó với tình hình trước mắt mới là vấn đề trọng yếu. Trong lòng của Tiêu Thần không úy kỵ Mục Động Huyền, nhưng mà nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc cầu thân với hắn của Cơ gia, thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải giết chết Mục Động Huyền. Yên lặng, tất cả yên lặng trong chốc lát. Cuối cùng Tiêu Thần ngẩng đầu lên thản nhiên nói: Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp, tại hạ giấu giếm thân phận chẳng qua là tránh cho tình hình thêm phức tạp, tránh tạo nên phiền toái không cần thiết. Đạo hữu cần gì phải bức bách tại hạ? Âm thanh bình thản vang lên, cũng đồng thời thừa nhận những gì Mộc Động Huyền vừa nói. Nói xong, tướng mạo khôi phục lại như cũ, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt đen nhánh ôn hòa, nhìn lại càng thêm xuất sắc. Tiêu Thần. Tu sĩ khắp nơi lúc này trong lòng chấn động, rút ra lại ánh mắt dị thường nhìn về phía Tiêu Thần càng thêm kiêng kỵ. Ngày ấy làm lễ tấn chức tại Cấm Thiên Tông, Tiêu Thần một mình chống lại tầng tầng tấn công, hoàn thành đại điển tấn chức của Vạn Ma Tông. Một lần nữa làm kinh sợ biết bao nhiêu tu sĩ. Dù như vậy, nghĩ đến tình hình oan ức lúc này, lại cùng Tiêu Thần nhìn Mục gia, cũng không khỏi toát thêm một lớp mồ hôi lạnh. Cơ Nhược Hải tâm tình bất định, một lúc lâu sau đành thở dài một tiếng, đè nén xuống ý niệm trong lòng. Tiêu Thần lần này cùng Mục gia là huyết cừu, không chết không thôi. Nếu Cơ gia nhúng tay vào, rất có khả năng cùng Mục gia trở mặt. Đây rõ ràng lựa chọn vô cùng ngu xuẩn. Mặc dù trong lòng rất yêu thích Tiêu Thần, lại thêm nguyên do Nguyệt Vũ trong đó, nhưng mà chuyện này Cơ gia bọn họ vẫn không thể nhúng tay. Vô Cực Tử của Cấm Tiên Tông cũng cau mày. Lần này người có ý niệm như vậy giống như Cơ Nhược Hải không ít. Mặc dù rất có nhiều người hào cảm với Tiêu Thần, nhưng vì lợi ích tông môn nên cũng chỉ có thể kiềm chế, không tùy ý mà nhúng tay vào được. Mộc Động Huyền nghe vậy thì cười lạnh, lạnh giọng: Làm sao? Chẳng lẽ lão phu gặp tử thù của gia tộc còn phải né tránh? Lấy tu vi của Tiêu Thần đạo hữu, người còn chưa có tư cách khiến cho lão phu phải đi vòng đâu. Giờ này lão phu hỏi ngươi, toàn bộ Mục gia tu sĩ chết trong huyền sát giới có liên quan tới ngươi hay không? Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, nghe vậy thản nhiên nói: Động Huyền đạo hữu nhắc đến hẳn là Mục Tuấn Nhiên của Mục gia tu sĩ. Đám tiểu bối này có ý đồ bất lợi với tài hạ, Lưu Vân tự nhiên không bó tay chờ chết. Còn kết quả thì Mục đạo hữu trong lòng tự biết. Tiêu Thần cùng Mục gia là đại địch, mỗi một lần là bị bắt ép phải ra tay. Nếu không phải bọn họ mạo phạm đến ta, ta cũng chẳng thừa hơi lấy đi tính mạng của bọn họ. Tiêu Thần bình thản nói, một chút giảo biện cũng không có, trực tiếp thừa nhận đã cùng Mục gia sống chết không thôi. Nhiều hơn hay ít hơn một khoản nợ máu cũng như nhau. Hôm nay Mục Động Huyền tuyệt đối không dừng tay, Tiêu Thần cũng cảm thấy không cần phải cố kỵ. Mục Động Huyền mặt trầm như nước, mắt lạnh như băng. Được, Tiêu Thần đạo hữu đã thẳng thắn như vậy, lão phu cũng không phải lãng phí thời gian. Thù mới hận cũ cùng Mộc gia, ta cùng ngươi thanh toán. Lão phu hôm nay liền đem ngươi giết chết, trừ hồn luyện phách, khiến cho người ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sát cơ không hề che giấu, cũng không e ngại đắc tội tu sĩ xung quanh, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ngược đau như vừa bị đánh phải. Tiêu Thần sắc mặt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Lời này Mộc Gia tu sĩ nói với ta là vô số lần, nhưng mà lần nào tại hạ cũng bình yên vô sự, mà cuối cùng chết đi đều lại là tu sĩ Mộc Gia các ngươi. Hôm nay dĩ nhiên chỉ thế thôi. Mộc Động Huyền giận quá mà hóa cười. Giỏi cho một tên tiểu tử liều lĩnh, chẳng lẽ ngươi cho là bất trụy hậu kỳ của lão phu mà còn không giết được ngươi? Hiện giờ không có Khổ Nhai sư huynh của ngươi ở đây, lão phu muốn xem ngươi có muốn thủ đoạn gì có thể càn rỡ như vậy. Tu sĩ khắp nơi nghe vậy, tất cả nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng họ biết không thể nào. Mặc dù là bất trụy cảnh giới, nhưng mà chỉ hơn nhau một cấp bậc, thực lực cũng chênh lệch như là trời và đất. Mặc dù thần thông Tiêu Thần là kinh người, nhưng mà tu vi của hắn chỉ đạt tới bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, nên thần thông cho dù nghịch thiên thế nào cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bất trụy hậu kỳ viên mãn được. Biểu hiện của vạn bối như vậy là tồn tại quá là thực sự là cuồng vọng. Đám người Cơ Nhược Hải, Vô Cực Tử cao mày. Tiêu Thần không phải loại người ưa nói hoang đường. Giờ phút này họ nghĩ ra rách ra đầu, không hiểu được hắn có thủ đoạn gì mà ngay cả bất trụy hậu kỳ cũng không sợ. Trong đại điện lúc này có hai người âm tình bất định, ánh mắt nhìn qua Tiêu Thần không chỉ lộ ra kiêng kỵ thật sâu, mà trong lòng cũng không hoài nghi hắn dù là có nửa điểm. Chính là hai người Ám Nguyệt Tông Vô Tinh Đạo Nhân cùng Quân Mạc Nhiên cầm đầu Bách Chiến Minh. Vô Tinh Đạo Nhân trong lòng sợ hãi, trải qua trận chiến tại Cấm Thiên Thành, Tiêu Thần thi triển bí thuật thần thông, gọi về Hỏa Diễm Thủ Trưởng, uy năng vô tận, trong nháy mắt đem Ô Cốt Đạo Nhân của Bắc Mang Tông gần sát với bất trụy hậu kỳ, đốt không còn vết tích. Thần thông như vậy vượt qua cực hạn của tu sĩ nhân gian giới, bằng và tôn giả. Đến tận sâu này, Vô Tinh Đạo Nhân vẫn còn sợ hãi. Nhờ đến Khổ Nhai Đạo Nhân, sư huynh sư đệ của Tiêu Thần, trong lòng lớn mật suy đoán, Tiêu Thần chính là xuất thân từ ẩn thế tông môn nào đó, trong tông môn có tồn tại tôn giả tu sĩ, nếu không hắn làm sao mà triệu hồi được thứ thần thông bảo vệ tính mạng có thể chém giết bất trụy hậu kỳ. Trong lòng nghĩ như vậy khiến cho Vô Tinh Đạo Nhân càng thêm kính sợ, âm thầm quyết định về sau tuyệt đối không cùng Tiêu Thần là địch, nếu không là mất mạng vô ý, còn có thể kéo theo tai họa diệt môn. Dù sao hắn rõ ràng rằng tôn giả là tồn tại kinh khủng, bất trụy hậu kỳ có thể giết chết dễ dàng như bỡn. Về phần nữ tu Chiến Minh, là do nữ chắc nghe được từ miệng Liệt Thương Đạo Nhân, chuyện này có Bách Chiến Minh thượng nhân tầng tầng tu sĩ biết được, minh chủ tự nhiên là xuất hiện, đặt ra cấm lệnh nghiêm cấm chuyện này truyền ra ngoài, cũng là cảnh cáo tu sĩ trong môn lại cấm đối địch cùng Tiêu Thần, nếu không trêu chọc đến họa tuyệt sát thì tuyệt đối không nhận được tương trợ. Nghịch thiên như minh chủ, còn đối với thế lực sau lưng Tiêu Thần kiêng kỵ như vậy, thì Mạc Quân Nhiên tính là cái gì? Trong lòng của nàng không nghi ngờ, nếu thực sự liều chết giao chiến ngày hôm nay, người chết chắc chắn là đại trưởng lão Mộc Gia Mộc Động Huyền. Mộc Động Huyền bước tới, uy áp như thủy triều ầm ầm từ bốn phương tám hướng ép tới. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng mà câu sau lại trong nháy mắt hiện lên vẻ bình tĩnh không thôi, chưa từng xuất hiện một tia hoảng sợ. Lúc này Bắc Mang Tông Bách Quỷ Đạo Nhân cười lạnh đứng dậy, lạnh giọng: Bắc Mang Tông ta cùng Mộc Gia trước giờ giao hảo, hôm nay Mộc Gia đại địch cũng là Bắc Mang Tông đại địch. Mộc đạo hữu, lão phu đến giúp người một tay, tiểu tử này có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lão quỷ này đã sớm động sát cơ với Tiêu Thần, giờ mình nhúng tay vào là muốn đem Tiêu Thần đẩy vào chỗ chết một cách triệt để. Ánh mắt Mộc Động Huyền sáng lên khi nghe vậy. Lai lịch Tiêu Thần bí ẩn, thần thông thủ đoạn rất nhiều, sợ rằng cất giấu lá bài tẩy cực kỳ lợi hại hơn. Lúc này có Bách Quỷ Đạo Nhân giúp đỡ, tự nhiên là trăm lợi không hại, lập tức trầm giọng: Đã như vậy, đa tạ Bách Quỷ đạo hữu. Tiêu Thần, hôm nay ta cùng Bách Quỷ đạo hữu liên thủ, xem ngươi còn dám cho mình một con đường sống. Mộc Động Huyền, Bách Quỷ Đạo Nhân hai nhân vật là Bất Trụy Hậu Kỳ xuất thủ liên hợp vây lại. Tu sĩ nhìn về phía Tiêu Thần đều lộ ra vẻ tiếc hận. Đừng nói Tiêu Thần chỉ có tu vi Bất Trụy sơ kỳ, giờ phút này cho dù thực lực của hắn tăng vọt tới Bất Trụy hậu kỳ, trước thế công liên thủ của hai vị Bất Trụy hậu kỳ, đi chết là kết cục không thể nghi ngờ. Trong đại điện, khí thế dâng lên mênh mông như là biển, phát ra sát cơ lạnh lẽo. Tiêu Thần vẫn như là tảng đá ngầm giữa sóng biển, không ầm hết mà lù lù bất động, chẳng lộ ra một tia sợ hãi nào. Giờ phút này ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra phát sáng rực rỡ, trầm tĩnh như là thần. Bất Trụy hậu kỳ viên mãn, nếu lấy thần thông của bản thân giao chiến thì Tiêu Thần quả thực không có sức phản kháng, nhưng trong nháy mắt bị đánh tới đâu thì hình thần câu diệt, vĩnh viễn tiêu tan tại thế gian. Nhưng trong lòng tinh vực lại đại lục, vị thượng tộc lại để cho hắn tộc văn 6 năm nhân nguyên đạo quả tham ngộ tìm hiểu thần thông, lấy tộc văn làm môi giới triệu hồi ra tổ tiên thần thông Uy Lâm. Uy năng của nó mạnh mẽ hung toàn, cấm thiên thành, một kích giết chết Ô Cốt đạo nhân, cảnh giới Bất Trụy hậu kỳ, đủ để chứng minh uy năng cường hãn. Mặc dù thi triển thần thông tộc văn sẽ không suy yếu hơn, nhưng mà gặp phải cục diện nghiêm trọng như thế này, Tiêu Thần cũng không còn lựa chọn khác. Ngang nhiên đánh một trận, không biết có thể giết chết hai vị viên mãn hay không. Tiêu Thần lật tay, linh quang chợt lóe ra, hiện ra tộc văn hỏa diễm. Ở trong Tà Mi đạo tràng, khi trước Tiêu Thần là tàn hồn Tà Mi đạo nhân giúp đỡ đem gỡ tộc văn xuống, hóa thành một tồn tại như gần như pháp bảo, uy năng vẫn có thể gọi về thần thông. Chỉ khi thi triển tộc văn, nhưng mà thương tổn với bản thân của hắn giảm đi rất nhiều. Có tộc văn này trong tay, Tiêu Thần có thể thi triển ra 2 lần. Điều này cũng không đi khiến cho hắn đối mặt với hai tên Bất Trụy hậu kỳ không phải e sợ. Tộc văn hiện lên, bộc phát ra khí tức lạnh lẽo trước cuộc chiến. Đúng lúc này, Vô Tinh đạo nhân, Bách Chiến Minh vốn đang im lặng bỗng nhiên đại biến sắc. Hai người này đồng thời lóe lên quang mang, đứng giữa Tiêu Thần và Mục Động Huyền. Bách Quỷ đạo nhân bỗng nhiên phát sinh ra biến cố như vậy, khiến cho vô số tu sĩ ngạc nhiên. Bọn họ đều không hiểu ra tại sao chuyện này không liên quan tới Ám Nguyệt Tông và Bách Chiến Minh, tại sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.